Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phạn Tinh nằm dưới chân núi Thu Linh. Từ Vân Khoát và Hàn Đào lái xe khá nhanh, nên thời gian di chuyển ngắn hơn dự tính. Lúc 11:45, họ đã thuận lợi đến được đích. Phóng tầm mắt nhìn ra, mặt hồ một màu xanh biếc, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, giống như một tấm gương phỉ thúy khổng lồ, phản chiếu hình ảnh dãy núi mờ sương đối diện. Đến nơi này, Văn Vũ Lạc mới biết khu dịch vụ của khu danh lam này có cung cấp dịch vụ cho thuê lều trại. Thuê qua đêm giá 120 tệ, nhưng Từ Vân Khoát có lẽ là dân cắm trại chuyên nghiệp. Trang bị của anh còn đầy đủ hơn cả đồ cho thuê ở đây. Trước khi đến, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Sau khi đến nơi, anh cùng Hàn Đào và Tần Tử Dương lấy hết trang bị từ cốp xe ra. Sau đó họ bắt đầu dựng lều. Văn Vũ Lạc định qua giúp một tay thì bị Đồ Ảnh giữ tay lại. Này, mấy chuyện này cứ để cho bọn con trai làm là được rồi. Cậu đi chụp ảnh với tớ đi. Ở đây đẹp quá. Lúc Đồ Ảnh xuống xe, trên cổ cô ấy có treo một chiếc máy ảnh DSLR. Lúc này vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Từ Vân Khoát nhìn sang bên này. Đồ Ảnh nói đúng đó. Các em cứ đi chơi đi. Chỗ này cứ giao cho tôi với hai đứa kia là được. Giải quyết nhanh thôi. Tần Tử Dương cũng nói. Đúng đó. Phong cảnh ở đây đẹp thật. Các em chụp nhiều ảnh đẹp vào nhé. Văn Vũ Lạc không đến gần giúp nữa. Cô gật đầu với Đồ Ảnh rồi bị cô ấy kéo đi đến bên hồ. Đồ Ảnh tháo chiếc máy ảnh trước ngực xuống đưa cho cô. Văn Vũ Lạc không dành sử dụng lắm, nhưng học cũng không khó. Sau khi Đồ Ảnh chỉ dẫn xong, Văn Vũ Lạc bắt đầu chụp ảnh cho cô ấy. Chụp liên tiếp 3 tấm. Văn Vũ Lạc dừng lại, nói, hay là cậu xem trước đi. Nếu chụp không đẹp thì tớ không chụp nữa. Tớ không có kỹ thuật chụp ảnh gì đâu. Cô sợ Đồ Ảnh có yêu cầu cao về bố cục hay ánh sáng. Mà cô ngày thường gần như không chụp ảnh, cũng chưa từng học qua nhiếp ảnh. Đồ Ảnh chạy nhanh đến cầm máy ảnh lên xem lại 3 tấm ảnh Văn Vũ Lạc vừa chụp. Cô ấy nhếch môi, cũng không tệ đâu, kỹ thuật của cậu còn tốt hơn Tần Tử Dương nhiều. Hắt xì, Tần Tử Dương đang đưa ống thép cho Từ Vân Khoát thì hắt hơi một tiếng. Anh ta xoa xoa mũi, cũng hóng chuyện y như Hàn Đào, tranh thủ lúc đang làm việc liền nói với Từ Vân Khoát. Đúng vậy, mau kể nghe xem nào, cậu với cô bé kia quen nhau thế nào? Ánh mắt hướng về phía bờ hồ, Đồ Ảnh và Văn Vũ Lạc đang chụm đầu vào nhau xem máy ảnh. Không biết đang nói gì, vì cô cúi đầu, lại đội mũ nên gần hết khuôn mặt đã bị che khuất. Phía sau cô là mặt hồ xanh biếc nối liền với bầu trời trong xanh. Quen trên đường cao tốc, Từ Vân Khoát trả lời ngắn gọn, cơ bắp cánh tay dưới lớp áo thun ngắn tay khẽ nổi lên. Anh dùng sức ghép hai thanh ống thép lại với nhau, vẻ mặt nghiêm túc, đường cao tốc, kể tiếp đi, hai bọn tôi muốn nghe là nghe chi tiết cơ. Hàn Đào nói, không có chi tiết. Từ Vân Khoát cúi người lấy một chiếc tuốc nơ vít từ trong túi dụng cụ ra. Uể oải nói, chi tiết không phải là thứ các cậu có thể nghe. Đừng vậy chứ người anh em. Tần Tử Dương càng tò mò hơn, cười xấu xa một tiếng. Chi tiết gì mà bọn tôi không thể nghe được chứ? Văn Vũ Lạc không biết bên kia Từ Vân Khoát đang bị hai người bạn tra hỏi. Bên này cô lại chụp thêm cho Đồ Ảnh vài tấm nữa. Một lát sau, Đồ Ảnh chạy lại, được rồi, đến lượt cậu, tớ cũng chụp cho cậu vài tấm nhé. Không cần đâu, Văn Vũ Lạc nói, cô không thích chụp ảnh cho lắm, sao lại không cần chứ? Vậy thì tớ ngại lắm, cậu mau đứng vào đi. Đồ Ảnh nói, cô ấy nói rất nhiệt tình, phong cảnh ở đây cũng thực sự rất đẹp. Văn Vũ Lạc không từ chối. Cô quay người đi đến bên hồ, bóng lưng của cô cũng đẹp tuyệt vời. Đồ Ảnh vội chụp một tấm, ngay sau đó lại nhấn nút chụp, vừa hay bắt được khoảnh khắc Văn Vũ Lạc quay người lại bên cạnh tảng đá lớn mà cô chọn làm nền trước đó. Núi xanh, nước biếc, mặt hồ gợn sóng lăn tăn trong gió nhẹ, và bóng hình quay người của cô gái lạnh lùng. Cô đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, tóc dài buông xõa trên vai, đường nét gương mặt nghiêng diễm lệ vô cùng, nhưng khí chất trên người lại nhàn nhạt. Cậu bỏ mũ ra đi, Đồ Ảnh nói, lúc này ánh mặt trời thực ra rất dịu nhẹ. Văn Vũ Lạc bỏ mũ xuống, một cơn gió thoảng qua, mái tóc đen của cô tung bay về phía sau. Ba người từ Vân Khoát dần dần dựng xong lều, có hai chiếc, dựng thẳng bên cạnh một cây bạch dương. Tốc độ của họ khá nhanh, vì trong khu cắm trại này còn có những du khách khác. Gần đó có một gia đình ba người đến trước họ. Lúc xe họ dừng lại, gia đình đó đang dựng lều. Đã được một nửa, nhưng đến giờ này, chiếc lều vẫn đang được dựng dở dang. Văn Vũ Lạc cùng Đồ Ảnh quay lại, tụ tập cùng ba chàng trai, sau đó bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cho bữa trưa dã ngoại. Hàn Đào mang theo vỉ nướng và than củi, còn nguyên liệu nấu ăn do Đồ Ảnh và Tần Tử Dương phụ trách. Họ mang theo cả một túi lớn đầy ắp, để em nướng cho, các anh nghỉ ngơi đi. Đợi Hàn Đào nhóm xong than, Văn Vũ Lạc đi đến bên vỉ nướng nói, cô cảm thấy mình nên làm gì đó, vì chuyến đi này cô chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ mang mỗi người đến. Nói xong câu đó, Văn Vũ Lạc đã bắt tay vào làm. Động tác của cô dứt khoát, cô đặt mấy chiếc cánh gà lên vỉ nướng, rồi quét dầu lên. Em gái khách sáo quá, cùng nhau nướng chứ. Hàn Đào nói, em không nướng đâu, sẽ bị dầu bắn vào người. Đồ Ảnh nói, Tần Tử Dương véo véo má cô ấy, chỉ có em là kiêu kỳ nhất, em xem người ta kìa, có phiền không, ghét thế. Đồ Ảnh đánh vào tay Tần Tử Dương. Văn Vũ Lạc nói, em nướng cánh gà trước, mọi người còn muốn ăn gì trước thì cứ nói với em. Từ Vân Khoát lúc nãy ra bờ hồ rửa tay, lúc này mới đi đến bên vỉ nướng. Thấy Văn Vũ Lạc đang thành thạo bận rộn, anh nhếch môi, kỹ thuật không tồi. Văn Vũ Lạc nói, cái này cũng không khó, không tồn tại vấn đề kỹ thuật gì cả, chỉ cần biết nấu ăn một chút là có thể làm được. Vỉ nướng mà Hàn Đào mang theo là loại vỉ dài, diện tích cũng không hẹp, có thể nướng một lúc đủ cho 5 người ăn. Một mình Văn Vũ Lạc bận rộn chắc chắn là không đủ. Từ Vân Khoát bưng một hộp bít tết đến, thong thả gắp từng miếng đặt lên vỉ nướng. Hàn Đào và Tần Tử Dương cũng qua phụ một tay, không để Văn Vũ Lạc một mình phụ trách, cũng không thể để một cô gái làm một mình được. Tuy Đồ Ảnh không chịu nổi mùi thịt nướng nên không đến gần, nhưng cô ấy phụ trách chia đĩa cho mọi người, còn yên tĩnh ngồi đó gọt hai đĩa trái cây. Mùi thịt nướng quả thực rất nồng, cũng rất thơm. Lúc Văn Vũ Lạc lật một miếng cánh gà, cô thoáng thấy một chú chó corgi từ xa chạy tới. Nó có bộ lông màu nâu nhạt, trông đặc biệt mập mạp, chạy bằng đôi chân ngắn cũn đến trước mặt họ, dùng mũi hít hít ngửi ngửi. Chó ở đâu ra vậy? Lại đây, đồ mập, ăn chân gà không? Tần Tử Dương thấy lạ, trêu chọc chú chó. Hàn Đào liếc nhìn, nói, chắc là của gia đình ba người kia mang đến. Bên kia, cặp vợ chồng trẻ cùng đến khu cắm trại này còn có một đứa con khoảng 4-5 tuổi. Chú chó này dường như chính là chạy từ phía họ qua. Hay thật, đi cắm trại còn mang cả thú cưng theo. Hàn Đào không nhịn được nói một câu, chú chó này được họ cho một chiếc chân gà, nên ở lại đây không đi, cho đến khi dường như nghe thấy chủ nhân gọi, nó mới ngoe nguẩy cái mông rồi chạy đi. Hoạt động cắm trại như thế này, từ nhỏ đến lớn Văn Vũ Lạc vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm. Trước đây chỉ có một khái niệm mơ hồ, chẳng có gì phức tạp cả, chỉ là ăn uống và vui chơi ở bên ngoài. Lại còn ở một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Ăn xong, bụng ai cũng hơi căng. Họ cùng nhau dọn dẹp bàn, Đồ ảnh đề nghị chơi Uno. Cô ấy có mang theo bài. Cô ấy bảo Tần Tử Dương và Ox lấy một chiếc túi màu hồng. Từ trong đó lấy ra hai hộp bài. Trong đó có một hộp là bài chút order. Thật hay thách, luật giang hồ các anh hiểu cả chứ. Người thua phải chọn thật hay thách. Nếu không muốn chơi cả hai thì dùng kẹp nhỏ kẹp vào tay. Đồ ảnh vừa nhìn đã biết là dân chơi chuyên nghiệp. Cô ấy lại lấy từ trong chiếc túi hồng ra mấy chiếc kẹp nhỏ. Là luật kẹp chữ A, cái này có đau không? Hàn Đào hỏi, cậu thử là biết ngay. Tần Tử Dương nhếch môi, mẹ nó chứ cậu thử trước đi. Hàn Đào nói, không đau đâu, kẹp một lúc là được. Đồ ảnh nói, vậy thì chơi đi, anh là con trai không sao cả. Chỉ sợ các em con gái không chịu nổi. Hàn Đào nói, nếu sợ đau thì chọn thật hay thách là được rồi. Đồ ảnh nói, Từ Vân Khoát hỏi Văn Vũ Lạc, em biết chơi Uno không? U-N-O à. Văn Vũ Lạc dựa vào phát âm để đoán ra các chữ cái. Rồi hỏi, cô còn chưa từng nghe qua trò chơi này. Văn Vũ Lạc lắc đầu, các anh chị chơi đi. Em ra bờ hồ đi dạo một chút. Hà, đồ ảnh có chút kinh ngạc. Từ Vân Khoát nhìn cô, giơ tay cầm lấy chiếc hộp màu hồng đựng thẻ bài Uno lúc nãy. Không biết chơi không quan trọng, tôi dạy em là được. Văn Vũ Lạc cúi mắt nhìn chiếc hộp trong tay anh, bàn tay với những khớp xương rõ rệt của người đàn ông mở hộp ra. Lấy bài từ bên trong. Hàn Đào và Tần Tử Dương liếc nhìn nhau, vẻ mặt đầy ẩn ý, nhưng không ai nói gì, chỉ im lặng xem Từ Vân Khoát sẽ kiên nhẫn dạy cô gái nhà người ta chơi Uno như thế nào. Đồ ảnh cũng đang nhìn, nói thật, cô ấy phát hiện hai người đối diện khá xứng đôi, sức hút của Từ Vân Khoát thì không cần phải nói, khi cô ấy chưa quen Tần Tử Dương đã từng nghe danh của Từ Vân Khoát. Vì trường cấp 3 của cô ấy và Từ Vân Khoát cùng một khu. Ngôi trường đó là trường quốc tế. Con cháu của các quan chức và nhà giàu về cơ bản học ở đó. Hồi đó trên hành lang của trường, các loại danh hiệu đều dán ảnh của Từ Vân Khoát. Từ lúc nhập học anh đã chiếm giữ vị trí thứ nhất toàn khối. Chưa từng bị ai vượt qua. Cũng là khách quen phát biểu đại diện học sinh trong các buổi lễ chào cờ hàng tuần. Hồi đó chắc chắn rất nhiều người nghĩ, một người như vậy, phải là cô gái thế nào mới có thể chinh phục được anh? Hôm nay, câu trả lời đã bày ra trước mắt. Từ Vân Khoát xem ra cũng là người trọng nhan sắc. Phải là loại mỹ nữ có nhan sắc đỉnh cao như thế này anh mới để mắt tới. Lúc Từ Vân Khoát giảng giải, Văn Vũ Lạc cũng đang xem tờ hướng dẫn trong hộp bài. Cô khá tập trung, không chú ý thấy những người khác đều không nói chuyện. Chỉ có một mình Từ Vân Khoát đang nói với cô. Đại khái là như vậy. Hiểu chưa? Sau khi giải thích cặn kẽ luật chơi một lần, Từ Vân Khoát nhìn Văn Vũ Lạc hỏi. Văn Vũ Lạc gật đầu. Hiểu rồi à? Tần Tử Dương cười nói. Thông minh thật đó. Nghe một lần đã hiểu rồi. Hàn Đào nói, là do Khoát nhà ta dạy cặn kẽ thôi. Văn Vũ Lạc nhìn hai người họ. Im lặng, Từ Vân Khoát khẽ gật đầu với cô. Vậy, chúng ta bắt đầu trò chơi nhé. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, cách chương.